Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, lực áp tam đại kỳ tài. Đến rất đúng lúc, liền ngươi cùng nhau bắt lại. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, tự nhiên cũng nhìn ra Giao Trì Thánh Nữ người mang chí bảo. Bằng không, nàng sao lại dám tại này ra tay với mình, nhưng có thánh thể tại thân. Hôm nay trừ phi thánh chủ cường giả tới, bằng không mà nói, Ninh Vân không sợ bất luận cái gì người. Hắn bàn tay lớn nhô ra, như là có một loại có thể quét ngang hết thảy kẻ địch phong cách vô địch. Hướng phía Giao Trì Thánh Nữ nghênh đánh tới, ầm ầm, trong khoảnh khắc, va chạm bùng nổ, cả ngọn núi lần nữa kịch liệt lắc lư, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ oanh sập mà xuống. Chỉ nghe một đạo kiểu tiếng hư lạnh vang lên, sau một khắc tất cả mọi người liền đều thấy, Giao Trì Thánh Nữ cũng là không địch lại Ninh Vân, bị chấn lui ra ngoài. Thiếu chủ, ngươi cũng xuất thủ một lượt đi, bằng không chỉ là Hỗn Nguyên Thánh Tử cùng Giao Trì Thánh Nữ hai người. Chỉ sợ thật đúng là khó mà ép kềm chế được thánh thể. Có vương gia cường giả nhịn không được mở miệng. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã là tận mắt chứng kiến đến thánh thể đáng sợ. Dù cho là một vị thánh nữ cùng một vị thánh tử hợp lại, tại Ninh Vân trong tay, cũng đã rơi vào hạ phong. Vương gia thần thể, 3 vạn năm trước vô địch tại thế gian thể chất. Ngươi như ra tay, thánh thể tất sẽ bị trấn áp. Mặt khác thánh địa cùng cổ thế gia cường giả, nghe vậy cũng là dồn dập đem tầm mắt hướng phía Vương Như Uyên nhìn lại. Hết sức rõ ràng, tại này trong sơn động, vô phương vận dụng linh lực, bọn hắn tùy tiện không dám ra tay, cũng chỉ có thể là nhường người mang thần thể Vương Như Uyên cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử đám người hợp lại đối phó Ninh Vân. Nói ra tuy có chút ám muội, nhưng hôm nay Ninh Vân cử chỉ thật sự là chọc giận bọn hắn tất cả mọi người. Dù như thế nào đều muốn đem đối phương trấn áp, bằng không ngày sau những thánh địa này cùng cổ thế gia còn có mặt mũi nào đặt chân ở Đông Hoang. Thánh thể oai, ta tại Thương Vân sớm có lĩnh giáo, huống chi ta chưa bao giờ dự định đối địch với Ninh Vân. Vương Như Uyên nhíu mày, cũng không có ra tay. Hắn đang do dự, chính mình mặc dù chờ mong có thể đánh với Ninh Vân một trận, nhưng lại cũng không là loại kia sinh tử chi chiến, mà là muốn chân chính công bằng, công chính tiến hành giao thủ. Ngay tại Vương Như Uyên lưỡng lự thời điểm, va chạm tiếng vang lần nữa quanh quẩn bốn phương. Cho tới bây giờ, Giao Trì Thánh Nữ cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử hai người sớm đã là chân chính hợp lại đến cùng một chỗ, không ngừng đối Ninh Vân phát động mãnh công. Đây là một loại kinh người va chạm, là đơn thuần dùng thân thể lực lượng tại đối oanh, vô phương vận dụng tu vi, không xen lẫn mảy may linh lực tại thân. Nhưng chính là tại dạng này một loại tình huống dưới, Giao Trì Thánh Nữ cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử nhưng như cũ vô phương ép kềm chế được Ninh Vân một chút. Vừa vặn tương phản, tại liên tục va chạm mấy lần về sau, hai người đúng là bị chấn đến liên tục rút lui. Hỗn Nguyên Thánh Tử sợi tóc ngổn ngang, Giao Trì Thánh Nữ thì là sắc mặt hơi lộ ra trắng bệch. Nàng vốn có bảo y hộ thể, nhưng không có chân chính tuyệt thế thể chất, tại cùng thánh thể trong đụng chạm, căn bản khó có thể chịu đựng được loại kia lực lượng khổng lồ phản chấn. Thiếu chủ, mau mau ra tay đi, bằng không mà nói, liền thật không có người có thể cùng đè ép được thánh thể a. Vương gia một tên trưởng lão mở miệng. Lần nữa, Vương Như Uyên yên lặng, tầm mắt nhìn cách đó không xa ba người giao thủ vị trí. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, chính là không do dự nữa. Một cỗ vô cùng mênh mông thế ở trên người hắn uổng phí bùng nổ. Tại thời khắc này, chân long thể bị hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Oanh, sau một khắc, Vương Như Uyên nhanh chân bước ra, chân long thể thẳng thắn thoải mái, hắn thân thể như núi, mỗi một bước đạp xuống đều để đến mặt đất đang chấn động. Cùng đi đi, ta Ninh Vân thì sợ gì? Đông Hoàng ba đại đỉnh tiêm kỳ tài liên tiếp ra tay. Ninh Vân không chỉ không sợ, tương phản, cho tới bây giờ, hắn giữa con ngươi còn bạo phát ra một loại trước đó chưa từng có chiến ý. Âm âm, âm âm, âm âm, đối mặt ba người vây công, Ninh Vân không tránh không lùi, dùng thân cứng rắn chống đỡ, thi triển hết thánh thể phong cách vô địch. Giữa sân, hết thảy cổ thế gia cùng thánh địa cường giả đều là nhịn không được nhíu mày, sắc mặt khó xem tới cực điểm, bởi vì bọn hắn phát hiện, dù cho là Vương Như Uyên dấn thân vào gia nhập vào trong chiến đấu, nhưng như cũ vô phương ép kềm chế được Ninh Vân, thánh thể như có thao thiên thần lực, đánh cho ba đại đỉnh tiêm kỳ tài liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn chiếm cứ hạ phong. Ninh gia thánh thể, cái thế vô song, nếu như không phải tại thời đại mạt pháp này, kẻ này ngày sau tất có thể thành đế. Đáng tiếc, thánh thể có kiếp túc, tăng thêm thiên địa linh khí khô kiệt, hắn đã định trước chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại quy khư cảnh. Vô phương chảm đạo, lấy một địch ba, lại còn chiếm cứ thượng phong. Ninh gia thánh thể làm thật là cường hãn như vậy, nếu không phải kiếp túc gia thân, ở kiếp này chỉ sợ liền Vương gia thần thể, Hỗn Nguyên thánh tử đám người đều sẽ bị hào quang của hắn nơi bao bọc. Đám người nghị luận ầm ĩ, ở đây một đám tán tu đều là mở to hai con ngươi, nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ lần nào giao thủ chi tiết. Này chính là thánh thể thành danh cuộc chiến, dùng sức một mình đè lại Đông Hoang đương thời tam đại kỳ tài, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Xin hỏi thế gian này, trừ thánh thể bên ngoài, còn có ai có thể làm được như thế? Hoang cổ, Ninh gia lão tổ quét ngang thiên hạ, không người có thể địch. Vào niên đại đó, tới cùng thế hệ thiên tài, gần như là bị ép tới không ngóc đầu lên được, bị mai một tại tuế nguyệt trường hà bên trong, bị thế nhân vứt bỏ. Ninh gia thánh thể quá mức lóa mắt, bây giờ lần nữa kinh xuất phát từ thế, thi triển hết vô địch tư thái. Đáng tiếc là thiên địa linh khí gần như khô kiệt, tại thời đại mạt pháp này bên trong, Ninh Vân đã định trước chỉ có thể dừng bước tại trảm đạo trước cửa. Oanh, theo một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc quanh quẩn, sau một khắc chỉ gặp Hỗn Nguyên thánh tử, Vương gia thần thể, bao quát Giao Trì thánh nữ, giờ phút này hoàn toàn là bị chấn bay ra ngoài, lại ho ra đầy máu, đều bị thánh thể cho chấn thành trọng thương. Ba đại đỉnh tiêm kỳ tài bây giờ, cho dù là hợp lại ở cùng nhau, cũng căn bản khó địch nổi Ninh Vân một chút. Bạch, Ninh Vân hít sâu một hơi, tại chấn thương ba người về sau, hắn thừa thắng xông lên, trong tay túi càn khôn lần nữa hiển hiện, bị hắn ném ra, nháy mắt, một cỗ hấp lực liền đem Vương Như Uyên ba người cho hút tới trong túi. Không tốt, Vương gia, Hỗn Nguyên thánh địa, Giao Trì thánh địa, bao quát hết thảy ở đây thế lực lớn cường giả, giờ phút này đều là không khỏi biến sắc, có thể khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Vương Như Uyên ba người đã là bị Ninh Vân cho thu vào trong túi càn khôn. Ninh Vân, nhanh chóng đem thiếu chủ nhà ta thả ra. Giao gia thánh tử, tha cho ngươi khỏi chết. Hỗn Nguyên thánh địa người triệt để hoảng rồi. Thánh tử bị bắt, này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Nếu như phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, đối Hỗn Nguyên thánh địa tới nói, đều sẽ là tổn thất không cách nào vãn hồi. Ông, một cỗ cuồn cuộn bàng bạc khí tức đột nhiên bùng nổ. Chỉ thấy một tên Hỗn Nguyên thánh địa trưởng lão thả người mà ra. Hắn tế ra một kiện thất thải thần đỉnh, nặng tựa vạn cân, tỏa ra hào quang sáng chói, trôi nổi tại Ninh Vân trên đỉnh đầu. Thánh binh, Bốn phía có người kinh hô, cảm nhận được này thất thải thần đỉnh chỗ phát ra đáng sợ khí tức, nhưng đến bọn hắn nhịn không được hô hấp nhất trí. Không đúng, đây là Hỗn Nguyên Thánh Địa, Chấn Vực Đỉnh, nhưng lại không phải chân đỉnh, mà là do thánh chủ cường giả luyện chế mà ra phòng chế phẩm. Có người nói, có thể coi là chẳng qua là một kiện phòng chế phẩm. Uy lực của nó cũng tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Nghe đồn đỉnh này từng tại xa xôi thái cổ thời kỳ, đè chết qua thánh nhân, uy danh hiển hách. Ngươi nếu dám động đậy, ta cam đoan, này trong túi người đều không sống nổi. Ninh Vân đứng ở tại chỗ, tầm mắt đạm mạc, nhìn thẳng phía trước vị kia Hỗn Nguyên Thánh Địa trưởng lão. Túi càn khôn tại trong lòng bàn tay của hắn, chỉ cần mình dùng sức bóp, trong túi người liền chắc chắn đều phải chôn cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.